Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 656, chương 656, trước khi chết nhắc nhở. Chiến trường tình thế thay đổi trong nháy mắt, từ Dương Trần thân phận bại lộ, đến Thi Quỷ Linh Hoàng hạ lệnh diệt sát Cao Dĩnh cùng Cao Hiểu tỉ muội. Khoảng chừng trong chớp mắt, Dương Trần thấy thế, sắc mặt đột nhiên biến đổi lớn, ngẫu nhiên thân hình hắn liền đột nhiên hướng về Cao Dĩnh tỉ muội phương hướng phóng đi. Cho dù trước mặt là Tây Vực mấy chục vạn võ giả, hắn đều không có do dự chút nào. Đồng thời, Dương Trần trong miệng trầm giọng quát, Quỷ Vĩ Ương, ngươi nếu là dám làm tổn thương Cao Dĩnh cùng Cao Hiểu tỉ muội mảy may, ta chắc chắn để cho ngươi trả giá đắt. Trầm mặc ít nói Quỷ Vương, đối với cái này không có phản ứng chút nào, giờ phút này trên mặt của hắn, chỉ có sát ý lạnh như băng. Bất quá, thì Quỷ Linh Hoàng nghe nói, lại là cười lạnh một tiếng, trên mặt vẻ châm chọc, nói khoác mà không biết ngượng, ta ngược lại muốn xem, ngươi là như thế nào cứu cái này Cao Dĩnh cùng Cao Hiểu. Theo thì Quỷ Linh Hoàng, thời khắc này Dương Trần đều đã là nê Bồ Tát qua sông tự thân khó đảm bảo, còn muốn lấy cứu Cao Dĩnh tỉ muội, hoàn toàn là người si nói mộng. Vừa dứt lời, Quỷ Vương đã đi tới Cao Dĩnh cùng Cao Hiểu trước mặt. Sau đó trong cơ thể hắn tu vi ầm vang chấn động, một cỗ uy áp ngập trời trực tiếp bộc phát ra. Cao Dĩnh cùng Cao Hiểu lập tức như hãm vũng bùn, không chỉ có chạy trốn tốc độ trực tiếp hạ thấp xuống đến, các nàng toàn thân thậm chí đều đang không ngừng run rẩy. Đối mặt hóa linh cảnh cường giả, Cao Dĩnh cùng Cao Hiểu căn bản là không có cách tiếp nhận cỗ uy áp kia. Muội muội, ngươi đi trước, để ta ở lại cản hắn. Cao Dĩnh thấy thế, biết hôm nay giữ nhiều lành ít, lúc này không có chút nào do dự, một tay lấy Cao Hiểu đẩy lên phía trước, muốn chính mình ngăn trở Quỷ Vương. Quỷ Vĩ Ương thấy thế, chỉ là dùng ánh mắt lạnh như băng, nhàn nhạt nhìn thoáng qua Cao Dĩnh, sau đó hắn liền trực tiếp nhô ra bàn tay, cách không đối với Cao Hiểu cái cổ nhẹ nhàng một nắm. Cách, thoáng chốc ở giữa, một cái tiếng vang lanh lảnh liền bỗng nhiên truyền vang ra. Cao Dĩnh khóe miệng, máu tươi không bị khống chế chảy xuôi mà ra. Sắc mặt nàng cũng dần dần tái nhợt, một cỗ lạnh buốt cảm giác dần dần bao phủ Cao Dĩnh toàn thân. Tầm mắt của nàng cũng dần dần bắt đầu mơ hồ. Tại cái này điểm cuối của sinh mệnh thời gian bên trong, Cao Dĩnh ánh mắt chậm rãi nhìn về phía chiến trường trung tâm. Bóng người kia phảng phất trở thành vĩnh hằng. Quỷ Vương bóp gãy Cao Dĩnh cổ, nhưng không có trực tiếp giết chết người sau, mà là đem Cao Dĩnh thân thể như là ném rác rưởi đồng dạng hướng phía dưới ném đi. Xa xa Dương Trần thấy thế, chỉ cảm thấy não hải ông một tiếng, như là muốn nổ tung đồng dạng. Hắn bây giờ muốn hét lớn ra, có thể lời đến khóe miệng lại trở thành im ắng. Lúc trước Tây Vực thành từng màn tại Dương Trần trong đầu hiện lên, cái kia tính cách nhu nhược nữ tử tại hắn ủng hộ phía dưới đứng ở Cao gia tộc trưởng vị trí, đồng thời gia nhập Thi Âm Tông một phương. Có thể để Dương Trần tuyệt đối không ngờ rằng chính là cái này vậy mà hại Cao Dĩnh. Đây hết thảy tại Dương Trần trong đầu nhanh chóng hiện lên, cuối cùng trở thành Cao Dĩnh không ngừng hạ xuống thân thể. Quỷ Vĩ Ương, ta muốn làm thịt ngươi. Dương Trần hai mắt đột nhiên đỏ bừng một mảnh, lời của hắn từ hàm răng ở trong gạt ra, tràn đầy sát ý ngập trời. Trong nháy mắt kế tiếp, bên trong thân thể của hắn vô số sát khí như là núi lửa bộc phát đồng dạng phun trào ra, không gian chung quanh đều tại thời khắc này hóa thành huyết hồng chi sắc. Đối với hắn lời nói, Quỷ Vĩ Ương y nguyên một mặt đạm mạc, lập tức người sau ánh mắt liền nhìn phía Triệt Để đờ đẫn Cao Hiểu, mà nơi xa đang cùng Thi Vương kịch chiến Thi Quỷ Linh Hoàng nghe vậy, lại là cười ha ha một tiếng, trên mặt hiện ra vô tận khoái ý đến, nói ra, đây cũng là ngươi vì thế trả ra đại giới, không chỉ có Cao Dĩnh muốn chết, Cao Hiểu cũng phải chết, ngươi cũng phải chết, nếu không có Dương Trần lợi dụng cự nhân đến lừa giết Thi Âm Tông. Hiện tại Thi Âm Tông đã thủ thắng, điểm này, để Thi Quỷ Linh Hoàng không gì sánh được oán hận, ta ngược lại muốn xem, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Dương Trần nổi giận gầm lên một tiếng, nói, Thi Nô Hình người ở đâu? Thanh âm này, phảng phất mang theo một loại ma lực, làm cho cả chiến trường, trong nháy mắt, yên lặng lại, sau đó liền có một cỗ tiếng gào rú, bỗng nhiên bộc phát mà ra, giống, tiếng giống kia chấn thiên động địa, mang theo vô tận lực xuyên thấu, làm cho tất cả mọi người hai lỗ tai ông một tiếng. Đi theo cái kia Thi Nô tập hợp thể cùng Quỷ Nô tập hợp thể, trong nháy mắt run rẩy lên, tất cả mọi người theo bản năng nhìn về phía cái này hai tôn quái vật khổng lồ, mặt lộ vẻ không hiểu. Có thể Thi Quỷ Linh Hoàng thấy thế, lại là sắc mặt đột nhiên biến đổi. Dương Trần, ngươi dám? Thi Quỷ Linh Hoàng hét lớn một tiếng, muốn dùng cái này uy hiếp Dương Trần. Có thể giờ phút này hai mắt đỏ bừng Dương Trần, trong mắt chỉ có giết chóc. Lập tức bàn tay của hắn lật một cái tái nhợt mặt nạ liền xuất hiện ở trong tay của hắn. Sau đó hắn không chút do dự, trực tiếp mang lên mặt. Một sát na này, chung quanh thế giới, tại Dương Trần trong tầm mắt, triệt để hóa thành màu đỏ như máu. Một cỗ không cách nào hình dung sát ý, trong lòng của hắn phun trào ra. Dương Trần chung quanh sát khí, cũng tại thời khắc này, bỗng nhiên làm lớn ra gấp hai có thừa. Kinh khủng hơn chính là, ở phía sau hắn, có một đạo trăm trượng huyết hà nổi lên. Huyết hà này mặc dù chỉ có trăm trượng, lại là sóng lớn quay cuồng, thanh thế kinh thiên. Kinh khủng hơn chính là, theo huyết hà này xuất hiện, trước đó người chết đi huyết dịch, vậy mà tại trong chớp nhoáng này, không bị khống chế dung nhập vào huyết hà ở trong. Trong chốc lát, huyết hà lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị lớn mạnh. Khoảng chừng trong một cái hô hấp, liền hóa thành ngàn trượng lớn nhỏ. Oanh, khi huyết hà đến ngàn trượng một sát na, một cỗ im ắng oanh minh, đột nhiên từ mỗi người trong lòng vang lên. Đám người nhìn qua cái kia trên mặt màu tái nhợt mặt nạ thanh niên, tất cả đều hít sâu một hơi, đặc biệt là nam vực người. Hiện tại không ai hoài nghi Dương Trần thân phận. Thật là hắn, không nghĩ tới thời gian qua đi mấy năm, hắn vậy mà trưởng thành đến loại tình trạng này. Kẻ này quá mức nghịch thiên. Mặc dù trước đó đã biết được Dương Trần thân phận, nhưng khi người sau mang lên huyết ma mặt nạ sát na, nam vực người bỗng nhiên sẽ nghĩ lên Dương Trần tại Nam Vực sáng tạo ra được thần thoại. Năm đó Linh Thiên bí cảnh trước, Dương Trần đối mặt Tạ gia vây quét, chẳng những xông ra vòng vây, còn đem tất cả ngự hồn cảnh đều chém giết. Không chỉ có như vậy, lúc trước vẻn vẹn nương tựa theo ngự hồn cảnh tam trọng thực lực, liền chém giết hóa linh cảnh cường giả. Loại rung động kia không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Mà bây giờ, tại cái này hai vực chi chiến bên trên, Dương Trần lại truyền một lần trở thành toàn trường tiêu điểm. Mang lên huyết ma mặt nạ sát na, Dương Trần liền đem ánh mắt chậm rãi nhìn về phía Quỷ Nô, lạnh lùng nói, ta nói qua, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Vừa dứt lời, hai cỗ ngập trời bộc phát âm thanh bỗng nhiên truyền vang ra, sau đó tại tất cả mọi người ánh mắt bất khả tư nghị bên trong, Thi Nô tập hợp thể cùng Quỷ Nô tập hợp thể, vậy mà trực tiếp phân tán ra tới, vô số Thi Nô cùng Quỷ Nô, như thủy triều hướng về Thi Âm Tông phương hướng phóng đi. Càng nắm chắc hơn đạo hóa linh cảnh Thi Nô, trực tiếp nhào về phía quỷ vương. Thế nhưng là, trong đó lại có hai bóng người, cũng không có bị thi nô hình người khống chế. Cái kia rõ ràng là thi quỷ linh hoàng thi nô cùng quỷ nô. Hai người bọn họ người thực lực, cho dù là thi nô hình người, cũng vô pháp khống chế. Xa xa quỷ vương thấy thế, sắc mặt hơi đổi, vừa định muốn quay đầu chém giết Cao Hiểu, có thể đã chậm, thân hình của hắn trực tiếp bị đếm tới hóa linh cảnh thi nô cùng quỷ nô vây khốn đứng lên. Tiếng oanh minh trực tiếp bộc phát ra, Dương Trần nhìn qua quỷ vương bị vây công, hai mắt màu đỏ ngòm, chậm rãi nhìn về phía hạ xuống Cao Dĩnh. Sau đó tại ngàn vạn thi nô cùng quỷ nô hộ tống phía dưới, trực tiếp xuyên qua thi âm tông đại quân, một tay lấy Cao Hiểu ôm vào trong ngực. Thời khắc này Cao Hiểu trong lòng nhiều hơn một loại khó mà nói nên lời cảm giác. Nàng nhìn qua người nam nhân trước mắt này, vì mình không tiếc hết thảy bộ dáng, chính là cảm giác cả đời này đều đáng giá. Cùng lúc đó, Cao Hiểu cũng bay tới, nàng hai mắt bên trong, nước mắt không ngừng mà nhỏ xuống, trong miệng nhẹ nhàng hô hoán, tỷ. Dương Trần nghe nói thanh âm kia, cả trái tim cũng phải nát, nếu không có giờ phút này có huyết ma mặt nạ, nước mắt của hắn cũng sẽ nhịn không được rơi xuống. Cao Dĩnh cái cổ đã đứt gãy, không cách nào quay đầu, chỉ có thể chuyển động hai mắt, nhìn về phía Cao Hiểu, lập tức khóe miệng của nàng giật giật, nói, về sau tỷ tỷ không ở bên người ngươi, ngươi mọi chuyện đều muốn nghĩ lại cho kỹ. Cao Hiểu không ngừng mà khóc thút thít, dùng sức gật đầu. Cao Dĩnh thấy thế, mỉm cười, lập tức đem ánh mắt nhìn về phía Dương Trần, chậm rãi nói, Dương Trần, cầu ngươi một sự kiện, ngươi nói. Dương Trần nhu hòa nói, hy vọng ngươi có thể đủ nhiều chiếu cố một chút muội muội ta. Nàng tổng yêu gây chuyện, ta sợ về sau nàng ăn thiệt thòi. Cao Dĩnh hữu khí vô lực nói ra, ta thề, chỉ cần có ta Dương Trần tại, liền không có người có thể tổn thương được nàng. Dương Trần cố gắng làm lời của mình bình tĩnh. Cao Dĩnh nghe nói cái này hứa hẹn, một trái tim rốt cục buông xuống, lập tức lần nữa nói ra, có thể làm cho ta nhìn ngươi hình dáng à? Dương Trần nghe vậy, không do dự, lật tay một cái trực tiếp đi tới huyết ma mặt nạ. Nhắc tới cũng kỳ quái, lần này lấy xuống huyết ma mặt nạ, Dương Trần trong lòng mười phần bình tĩnh, đi theo, diện mạo của hắn trong nháy mắt phát sinh biến hóa, biến thành dáng dấp ban đầu, hai đầu lông mày loại kia lăng lệ cảm giác hiển hiện không thể nghi ngờ. Cao Dĩnh thấy thế, bàn tay chậm rãi nâng lên, tại Dương Trần gương mặt nhẹ nhàng lướt qua, chậm chậm nói ra, thật hy vọng có thể đủ nhiều nhìn ngươi một lời. Vừa dứt lời, Cao Dĩnh bàn tay trực tiếp rủ xuống, hai mắt của nàng cũng triệt để đã mất đi thần thái. Tỷ, Cao Hiểu phát ra một cỗ tê tâm liệt phế tiếng kêu, sau đó liền trực tiếp đã bất tỉnh. Các nàng tỉ muội sống nương tựa lẫn nhau, quan hệ cực kỳ thân mật, loại kia đau mất thân nhân duy nhất cảm giác, không cách nào dùng lời nói mà hình dung được, đến mức Cao Hiểu căn bản là không có cách tiếp nhận. Dương Trần thấy thế, tim như bị đau cắt, hắn lần thứ nhất cảm nhận được một cái người mình quan tâm. Tại trong ngực hắn chết đi tư vị, loại cảm giác này, Dương Trần thề cũng không tiếp tục muốn nếm thử lần thứ hai. Hắn hít sâu một hơi, hai mắt chậm rãi khép kín, trở lại lần nữa mở ra lúc đã khôi phục bình tĩnh. Giờ này khắc này không phải thương tâm cảm giác đau thời điểm, nguy hiểm còn tại bên người. Lập tức Dương Trần trong lật tay đem Cao Dĩnh thi thể thu nhập trong nhẫn không gian, sau đó một tay ôm lấy hôn mê Cao Dĩnh, liền đem ánh mắt nhìn phía quỷ vương, đồng thời trong miệng của hắn lạnh lùng khẽ quát một tiếng, bảo. Cùng lúc đó, nơi xa chạy tới thi nô hình người cũng là băng lãnh quát, bảo.